90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, bị ghét bỏ, Tống Khuyết vẫn cho là hôm nay là cái hẳn bày tỏ ngày. Hắn cũng cảm nhận được, Lý Thiếu Cẩn cả người trạng thái hết sức ung dung, cũng đang chờ hắn nói những lời này, nhưng mà truy thê đường, một bước một cái kỳ đà cản mũi. Tống Khuyết đuổi theo, cười ngọt ngào nói, bà ngoại, ông ngoại, Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân là mình bà ngoại ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn trước cùng Tống Khuyết nói qua, đúng, bọn họ cũng là bởi vì nói loại chuyện này quá nhiều, làm trễ nải bày tỏ. Mã Tiểu Linh quay đầu nhìn lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, nói, ngươi tên tiểu tử này. Ta nhận được, người không tệ, nhìn về phía Thôi Hoài Nhân, hôm nay giúp Thiếu Cẩn vạch trần Cố Đình Chu mặt mũi thực. Trước cùng Thiếu Cẩn cứu ta, chính là hắn, đứa bé ngoan. Thôi Hoài Nhân đẩy một cái mắt kiếng, thật giống như tới hứng thú, đi ở Tống Khuyết bên cạnh hỏi, cùng Thiếu Cẩn quan hệ rất tốt. Tống Khuyết ngượng ngùng sờ một cái đầu. Sau đó gật đầu, cao trung bạn học, Lý Thiếu Cẩn là ngượng ngùng người, lúc này không nói lời nào, Tống Khuyết cũng không thiêu lý, tiếp tục nói, ông ngoại, ta lúc đi học cùng Thiếu Cẩn, là ông không rời bà cân không rời quả cân, Thôi Hoài Nhân nâng lên tay nói, không không không, ta muốn không phải nói những thứ này, học cái gì, Nga. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, nguyên lai là vặn hỏi tình huống. Cũng vậy, Thôi Hoài Nhân cùng Mã Tiểu Linh mới vừa biết trở về Lý Thiếu Cẩn. Rất đau, nghe nói đau thôi an ninh thời điểm chính là như vậy đau. Cho nên quan tâm nam sinh tình huống rất hẳn. Tống Khuyết cũng nhận thức được, lão hai cái là đang khảo nghiệm hắn. Nếu như thích hợp, hẳn sẽ yên tâm hắn cùng Thiếu Cẩn chung một chỗ. Cái này hắn cũng không sợ. Từ nhỏ đến lớn trừ bà nội không người không thích hắn. Nhất là học nghiệp. Tống Khuyết mười phần tự tin ngẩng đầu lên. Thân thể thẳng. Nói. Lão gia, ta là học hiện đại quân sự quản lý. Ta. Thôi Hoài Nhân nói. Học vật lý sao? Tống Khuyết. Ngoặc kép. Hắn bận bịu thu thập xong bị cắt đứt tâm tình, cười nói, phải học lực học cùng nhiệt học, dẫu sao có chút vũ khí cần. Thôi Hoài Nhân lại hỏi, kia học vật lý hạt nhân sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, cái này không học, chúng ta hay là khoa chính quy, sẽ không nghiên cứu như vậy sâu. Thôi Hoài Nhân suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tống Khuyết vội vàng nói, ông ngoại, ta thợ điện học một ít tốt nhất, cái này có thể định đoạt không? Thôi Hoài Nhân nhìn về phía Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, ta hỏi xong, Mã Tiểu Linh nói, vậy ngươi trở về. Thôi Hoài Nhân nghe lời đi tới Mã Tiểu Linh bên kia. Tống Khuyết, ngoặc kép, đến cùng có ý gì à? Chẳng lẽ hắn không có vượt qua kiểm tra? Lúc này vừa vặn đi tới dưới núi, Mã Tiểu Linh cũng không có kêu xe, nhìn Tống Khuyết nói, đứa bé ngoan, bà ngoại nhìn ngươi là cậu bé tốt, kia hỏi ngươi câu, có phải hay không cùng Thiếu Cẩn thật tốt. Tống Khuyết trong đầu nghĩ ông ngoại khả năng đối ta không hài lòng, nhưng mà hiển nhiên trong nhà bà ngoại quản gia, hắn gật đầu nói, thật tốt. Mã Tiểu Linh nói, ngươi ông ngoại là học vật lý, liền thích học vật lý người, hắn mới có thể có tiếng nói chung, chúng ta học hóa học, hắn cũng xem thường, ngươi không nên để bụng. Tống Khuyết minh bạch, huống chi hắn học đã không văn không để ý tới, nguyên lai thật không có nhìn trên đằng, hắn khóe miệng co giật, muốn nói gì, lúc này Mã Tiểu Linh hỏi. Nhiều lớn, lúc nào sinh nhật, Tống Khuyết tâm nghĩ sẽ không một cái chú trọng học vấn. Một người còn muốn hỏi chữ bắt đi, Lý Thiếu Cẩn lúc này thấp giọng nói, bà ngoại, đó là Tống Khuyết, cũng không phải là, trước hỏi như vậy nhiều, cũng không giúp hắn nói chuyện. Mã Tiểu Linh nhường Lý Thiếu Cẩn đứng ở sau lưng, thấp giọng nói, bà ngoại có ý tưởng, sau đó ngẩng đầu lên nói, Tống Khuyết nha, nếu không ngại bà ngoại hỏi bao lớn. Tống Khuyết, 20, tháng 6 sinh nhật. Mã Tiểu Linh bấm đầu ngón tay tính toán một chút, chúng ta Thiếu Cẩn 19, là 2 tháng sinh nhật, thuộc khỉ nhỏ, vậy ngươi chính là thuộc dê. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt lóe sáng, ta hay là thuộc khỉ à, nguyên lai là 2 tháng sinh nhật, ta cho tới bây giờ không biết ta sinh nhật. Nàng cùng Lý Oánh Tuyết qua một cái đi, bị người nói thành xanh đôi. Mã Tiểu Linh ánh mắt đỏ, 2 tháng 22 sinh nhật, Tống Khuyết trong đầu nghĩ tốt 2A, không thể để cho bọn họ hai mẹ con tiếp tục nữa. Không xong rồi, hắn còn phải đuổi con dâu đâu. Hắn nói, bà ngoại, ta cùng Thiếu Cẩn kém mấy tháng, tốt vô cùng. Mã Tiểu Linh lắc đầu nói, ta không thích thuộc dê. Tống Khuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn kéo Mã Tiểu Linh tay áo. Bà ngoại, Mã Tiểu Linh ngọt ngán cười. Ai? Sau đó nói, đừng xem bà ngoại học hóa học, nhưng là bà ngoại đối tử vi con giáp nhưng có nghiên cứu. Về hưu không việc gì, bà ngoại tìm một ít sách đến xem. Cái đó thuộc dê à? Tống Khuyết, ngoặc kép, bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại. Mã Tiểu Linh nhìn về phía Tống Khuyết. Tống Khuyết cười nói, bà ngoại, ngươi nhìn, ta muốn cùng Thiếu Cẩn. Mã Tiểu Linh ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, đứa bé, ta quên cùng ngươi nói, chúng ta cùng Thiếu Cẩn mới nhận nhau. Chuyện lúc trước đâu, chúng ta đều không có tham dự hài tử trưởng thành. Ngươi nhìn nhiều treo, thiếu chút nữa thì nhường Lý Tổn Thiện cho Thiếu Cẩn bán. Hôm nay ta cùng Thôi lão sư liền muốn toàn diện đón lấy Thiếu Cẩn chuyện. Các ngươi trước quan hệ tốt, bà ngoại rất vui vẻ yên tâm. Nhưng là vì để tránh cho các ngươi sau nói yêu thương, đi học thời kỳ, hay là bớt tiếp xúc. Lý Thiếu Cẩn, một tiếng, Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn còn không chờ bày tỏ đâu, chẳng lẽ sẽ phải bị hắn bóp chết tại trong nôi? Không phải a, bà ngoại, ta cùng Thiếu Cẩn. Ngay vào lúc này, có người sau lưng nói, ai, Thiếu Cẩn, ngươi ở nơi này a? Ta còn nghĩ, tìm ngươi đâu, là Diệp Thuần Thanh âm ni là Lý Thiếu Cẩn tôn kính người. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, Diệp ra ra, ngài mới xuống a. Diệp Thuần ném hất tay nói, lên cái phòng vệ sinh. Hôm nay, Diệp Thuần cũng tới, bất quá cảm giác tồn tại quá yếu. Tống Khuyết bỗng nhiên trong lòng động một cái. Diệp Thuần cũng cùng Lý Tổn Thiện nhận thức rất lâu rồi. Người Cố gia đều biết người Thôi gia tồn tại, Diệp Thuần không biết sao. Mã Tiểu Linh lúc này nói, ngài chính là Diệp Thuần giáo sư đúng không? Thiếu Cẩn nói cùng ngài học kiến thức đâu? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thôi Hoài Nhân cũng bắt đầu chào hỏi, hiển nhiên rất không thạo dáng vẻ. Tống Khuyết trong đầu nghĩ nguyên lai không nhận biết. Đúng rồi, Diệp Thuần trước cùng Lý Tổn Thiện quan hệ không hợp nhau. Nói như vậy, Diệp Thuần còn nói được, nếu không cho là hắn cũng đang gạt Lý Thiếu Cẩn đâu. Đánh xong gọi, Diệp Thuần nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, tìm được bà ngoại ông ngoại, học kỳ này còn phải học tập sao? Lý Thiếu Cẩn mục đích tới nơi này cũng không phải là báo thù, thậm chí vì cái mục đích này, nàng cừu hận cùng Tống Khuyết cùng nhận thân đều đặt ở một bên, chính là học tập. Cho nên bây giờ, Mã Tiểu Linh vội nói, dĩ nhiên học, học, không học tập sao được chứ. Thôi Hoài Nhân gật đầu nói, đồng ý, Sau đó Mã Tiểu Linh không nỡ kéo Lý Thiếu Cẩn tay, không gấp, lưu lại học tập. Bà ngoại lần này không mang theo ngươi về nhà, chờ ngươi về nhà, bà ngoại đi chạm xe đón ngươi. Đón ngươi về nhà, Lý Thiếu Cẩn có chút không bỏ được. Diệp Thuần cười nói, không bao lớn chuyện, Thiếu Cẩn thả 3 ngày nghỉ, cùng bà ngoại ông ngoại cứ việc chơi chơi, bò leo núi, nhìn một chút Thiên Trì, núi Trường Bạch, bất quá 3 ngày sau, Thu Tâm trở lại, thật tốt học, ngoặc kép, hết chương.